Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, phần 310. Chương 310 chương hồi 310 tín ngưỡng điểm số sơ cấp sử dụng phương pháp nói trắng ra là chính là tiêu hao tín ngưỡng điểm số tới đạt tới người sử dụng mục đích một quyển chỉ nam, Nghiêm Mặc ngay từ đầu còn tưởng rằng chính là lấy điểm số đương tiền mặt dùng để đổi lấy nào đó vật phẩm hoặc năng lực. Nhưng cẩn thận xem xuống dưới lại phát hiện này càng như là một quyển rèn luyện công pháp. Hơn nữa cùng tinh thần lực rèn luyện hỗ trợ lẫn nhau, muốn sử dụng tín ngưỡng điểm số. Hắn đầu tiên phải tiến vào chính mình tinh thần thế giới, hắn đương nhiên đã không phải lần đầu tiên tiến vào chính mình tinh thần thế giới. Mở mắt ra sau hắn liền nhìn đến một mảnh không lớn phiêu phù ở hắc ám vũ trụ trung hoang vu thổ địa. Thổ địa trung ương có một tòa thạch ốc cùng một gốc cây mọc đầy mộc châm như là cây tùng lại không phải nâu gia thụ, hắn một cái cất bước liền tới đến thạch ốc trước. Rất quen thuộc nhàn mà đẩy cửa ra. Bên trong cánh cửa là hắn giờ trong trí nhớ quen thuộc nhất cũng là nhất an tâm cảnh tượng, hắn sư phụ truyền cho hắn dược phòng. Cũng là hắn được đến cái thứ nhất bất động sản, dược phòng rất lớn. Bài phóng một liệt liệt đỉnh đến tường đỉnh dược quầy. Dược quầy đều là mộc chế. Nhan sắc là dùng lâu rồi đỏ sậm, hắn tinh thần thế giới mới vừa thành lập khi. Cái này dược phòng chỉ có đại khái không đến 8 mét vuông. Bên trong còn trống không, cái gì đều không có. Bên ngoài nâu gia thụ cũng một bộ dinh dưỡng bất lương thấp bé bộ dáng. Ngay cả dưới chân hoang vu thổ địa cũng rất nhỏ, mà hiện giờ. Theo hắn tinh thần năng lực nhắc tới lục cấp, này gian dược phòng đã mở rộng đến 300 nhiều mét vuông. Bên ngoài nâu gia thụ cũng lớn lên, thêm hạ thổ địa cũng so ngay từ đầu mở rộng 6 lần. Dược phòng càng là nhiều ra một liệt liệt dược quầy. Còn có các loại phối dược công cụ, bao gồm án đài, bàn ghế, thậm chí còn có một chương nghỉ ngơi mộc sụp, hết thảy đều cùng hắn lần trước tiến vào khi trong trí. Nhớ giống nhau, trừ bỏ này gian thạch ốc thế nhưng lại nhiều ra một phiến môn, trên cửa treo một chương rèm vải. Rèm vải là cái loại này nhất mộc mạc màu lam nhuộm vải. Mặt trên thêu trung dược chi vương cam thảo đồ, rèm cửa đối diện có cái gì? Nghiêm Mặc đi đến rèm cửa trước, xốc lên, thăm dò hướng trong nhìn thoáng qua, hắn thấy được đầy trời tuyết bay. Trên mặt đất lại dược thảo mượt mà hoa khai phồn thịnh. Các loại khí hậu cùng sinh trưởng điều kiện hà khắc dược thảo toàn bộ hỗn lớn lên ở cùng nhau. Còn lớn lên dị thường tươi tốt, bông tuyết không có một mảnh rơi trên mặt đất. Tất cả đều ở không trung bay múa, có nhân số quá bông tuyết sao? Hắn không cần số. Chỉ nhìn đến này đầy trời tuyết bay liền theo bản năng biết tổng cộng có bao nhiêu. 7126. Hắn hiện tại tín ngưỡng điểm số. So với hắn lần trước nhìn đến 7066 lại nhiều ra một ít. Không phải mỗi người tín ngưỡng điểm số đều sẽ biến thành bông tuyết. Chẳng qua hắn tiềm thức tạo thành hắn tín ngưỡng thế giới biến thành như vậy, bông tuyết. Nghiêm Mặc chưa bao giờ biết chính mình còn có loại này tiểu nữ sinh dường như lãng mạn. Hoặc là cùng bên ngoài hoàn cảnh có quan hệ. Hiện tại Hắc Thổ Thành đang ở hạ tuyết mà hắn trong đầu mới vừa như vậy vừa động. Đầy trời bông tuyết bỗng nhiên thu liễm. Biến thành một gốc cây cây huyết rồng đứng sừng sững ở mượt mà trên cỏ. Này cây cây huyết rồng cả người đỏ tươi. Điểm điểm quang hoa ở thụ thân giữa dòng động. Thật giống như thật sự có huyết ở thụ thân chảy xuôi giống nhau, trong đầu rõ ràng xuất hiện tín. Ngưỡng điểm số sơ cấp sử dụng phương pháp. Mặt trên thuyết minh chỉ cần hắn có thể đi vào chính mình cái này tín ngưỡng thế giới. Hắn là có thể tự nhiên thao túng những cái đó tín ngưỡng điểm số tới đạt tới hắn hy vọng cùng yêu. Cầu, Nghiêm Mặc thử suy nghĩ một chút, ta muốn một kiện có thể bảo trì nhiệt độ cơ thể. Đông ấm hạ lạnh. Còn có thể nước lửa không xâm, đao kiếm không vào bên người hộ giáp, muốn giống quần áo giống nhau, mặc ở trên người thực thoải mái, cây huyết rồng trung máu chảy xuôi ra tới. Ở không trung đan chéo, biến thành một kiện nửa trong suốt trung y, quá trong chốc lát lại dựa theo Nghiêm Mặc ý chí biến thành một cái áo ba lỗ cùng một cái quần. Đùi cây huyết rồng biến mất, này hai kiện nội y thế nhưng tiêu hao hắn toàn bộ tín ngưỡng điểm số. mà hắn trong lòng thế nhưng thập phần rõ ràng. Này hai kiện bên người nội y giống nhau hộ giáp tuy rằng có hắn nói những cái đó công năng. Nhưng nếu bị tam cấp trở lên dị năng hỏa đốt cháy, hoặc là lọt vào tam cấp năng lực trở lên đao kiếm chờ công kích, chỉ có thể ngăn cản một lần, nói cách khác. 7.126 điểm tín ngưỡng điểm số cũng chỉ có thể đổi lấy một kiện bảo hộ hắn một lần hộ giáp. Còn chỉ đối tam cấp dưới lực lượng hữu dụng, nếu hắn đi trừ những cái đó đông ấm hạ lạnh linh tinh. Thêm vào yêu cầu, như vậy có thể đề cao đến phòng hộ ngũ cấp công kích một lần, không cần. Cái này ý niệm mới vừa khởi. Hộ giáp biến mất, một lần nữa biến thành bông tiết trạng, bông tiết liền bông tiết đi. Nghiêm Mặc đối này yêu cầu không cao, ta muốn trị liệu một người bệnh chó dại người bệnh. Nghiêm Mặc trong đầu đưa ra cái thứ hai thử nghĩ, bông tuyết lan lộn. Một bộ phận ngưng tụ đến cùng nhau, biến thành đường viên trang. Nhưng chung quanh còn có chút bông tuyết ở vây quanh lan lộn. Tựa hồ còn không xác định, đúng rồi. Hắn khuyết thiếu trị liệu đối tượng, tín ngưỡng điểm số biến ảo đồ vật tuy rằng có thể tạo được hiệu quả. Nhưng lại không phải thật thể, không ai có thể thấy, muốn nó khởi hiệu, cần thiết tiếp xúc thật thể, thật giống như vừa rồi hộ giáp, nếu Nghiêm Mặc làm nó thật sự xuyên đến chính mình thân thể thượng, như vậy nó mới có thể thật sự khởi hiệu quả, tín ngưỡng điểm số cũng sẽ bị toàn bộ tiêu hao xong, lúc này, hắn muốn cứu Hắc Thủy Bộ Lạc tu trưởng. Nhất định phải tiếp xúc đến thân thể hắn, Nghiêm Mặc lại nhìn mắt tín ngưỡng điểm số tiêu hao. Căn cứ bông tuyết ngưng tụ tình huống tới xem. Hắn tưởng trị liệu một người bệnh chó dại người bệnh. Ít nhất yêu cầu tiêu hao 800 điểm đến 1.000 điểm tín ngưỡng điểm số. Đến nỗi vì sao có di động. Khả năng yêu cầu xem người bệnh bệnh tình phát triển đến nào một bước. Cái này đại giới giống như có. Điểm cao A, thông thường hắn cứu sống một người. Chỉ nam sẽ giảm đi 100 điểm nhân tra trị, nhưng lợi dụng tín ngưỡng điểm số lại yêu cầu tiêu phí gấp 10 lần, cũng liền nói cứu một người. Liền phải tiêu hao 1.000 điểm tín ngưỡng điểm số, mà nếu hắn đem này đó tín ngưỡng điểm số toàn bộ cầm đi giảm bớt nhân tra trị. Hắn có thể giảm bớt 1.000 điểm nhân tra trị, liền tương đương với hắn cứu 10 cái người, người này cứu vẫn là không cứu. Lý luận thượng. Tín ngưỡng điểm số toàn bộ cầm đi giảm bớt nhân tra trị giống như nhất có lời. Nhưng chỉ nam cho hắn làm ra một cái tín ngưỡng điểm số. Sẽ chỉ vì làm hắn giảm nhân tra trị sao? Hắn không tin. Người của hắn tra giá trị tổng cộng 100 triệu điểm. Toàn bộ giảm xong. Hắn là có thể đến hồi con của hắn. Cũng có thể từ chỉ nam nơi đó đạt được tự do. Khả nhân tra giá trị giảm xong về sau đâu? Tín ngưỡng điểm số cùng nhân tra trị tương phản, không phải giảm bớt mà là gia tăng, thả không có gia tăng cực hạn mức. Như vậy có phải hay không nói đương người khác tra giá trị giảm xong về sau? Cái này tín ngưỡng điểm số như cũ tồn tại. Nghiêm Mặc bỗng nhiên cười nhẹ, hắn quả nhiên không phải người tốt, chính là có chỉ nam như vậy cưỡng bách hắn làm tốt sự. Căn bản thượng hắn vẫn là vô pháp biến thành một cái chân chính người tốt nếu là thật sự người tốt. Vừa thấy tín ngưỡng điểm số có thể cứu người. Làm sao giống hắn suy xét nhiều như vậy. Đã sớm đi cứu kia tù trưởng. Mà hắn lại vì cái nào càng có lời. Ở chỗ này tính toán tới tính toán đi kiệt. Hắc Thủy Bộ Lạc lều lớn đại môn đột nhiên bị một trận cuồng phong chính là giải khai. Đứng ở cạnh cửa hai người thậm chí bị này cổ phong hướng đến ngã nằm sấp xuống, Hắc Thủy Bộ Lạc. Người kinh hãi, cùng nhau cầm lấy vũ khí, nguyên chiến ngăn trở Nghiêm Mặc. Không cho bên ngoài phong ảnh hưởng đến hắn. Người khác khẩn trương, hắn nhẹ nhàng, bởi vì hắn biết đây là ai làm. Cửu phong kia xuẩn điều cũng không biết với ai học, càng ngày càng thô bạo. Vào không được ngươi tốt xấu gõ gõ cửa hoặc là đám người đi mở cửa. Hắn không, một hai phải bạo lực mở cửa, vèo. Một đạo, kỳ thật đại gia cái gì cũng chưa thấy. Chờ thấy khi liền phát hiện vị kia ngồi ở gia thú đệm hương bồ thượng lão đại vu trên đỉnh đầu nhiều. Gia chỉ một quyền đầu đại người mặt chim nhỏ, kiệt. Mặc mặc, chiến người xấu lại đem ta trộm ném ra tới. Cửu phong ở tức giận. Hắn tối hôm qua rõ ràng ở Nghiêm Mặc trong lòng ngực ngủ. nhưng buổi sáng tỉnh lại lại phát hiện hắn bị ném ở ngượng ngùng đầu tóc. Vừa lúc gặp Nghiêm Mặc mở to mắt, nghe được Cửu Phong oán giận, không khỏi tư tâm cười rộ lên. Hắn vươn tay, vừa định làm Cửu Phong xuống dưới. Lời nói đến bên miệng, ở nhìn đến những cái đó hắc thủy người xem Cửu Phong biểu tình sau lâm thời đổi thành hoa hạ ngữ, Cửu Phong mới mặc kệ Nghiêm Mặc nói chính là loại nào ngôn ngữ. Hắn có thể nghe, hiểu liền thành. Nghiêm Mặc làm hắn dịch đến trên tay hắn, hắn liền nhảy đến trên tay hắn, đồng thời còn không quên oán giận. Trước đem Nguyên Chiến mắng một hồi, lại nói ngượng ngùng đầu tóc hảo xú, hảo. Chờ trở về ta khiến cho Đinh Phi nấu nước cấp ngượng ngùng gội đầu. Nghiêm Mặc ngăn không được mà cười. Trước hai ngày, Cửu Phong còn nói ngượng ngùng nghe lên giống đại ngư, ăn rất ngon cảm giác. Hôm nay liền biến thành xú vị, Cửu Phong lại hỏi hắn đang làm gì. Còn tò mò mà bay đến kia bị trói lên hai chân quái trên người vòng một vòng, Cửu Phong. Trở về, đừng đụng hắn. Tuy rằng Cửu Phong bị xúc phạm tới thậm chí bị lây bệnh khả năng tính phi thường thấp, nhưng Nguyên Chiến xem hắn liền cùng xem chính mình nhi tử. Một chút đều không nghĩ làm hắn có chút nguy hiểm, Cửu Phong lại như là minh bạch cái gì. Đối với hắc thủy tu trưởng phát ra một tiếng bén nhọn lệ kêu, nhanh chóng bay trở về Nghiêm Mặc bên người. Kiệt, Mặc Mặc, kia chỉ hai chân quái nguy hiểm. Nga, người có thể nhìn ra tới. Biết hắn làm sao vậy? Cửu Phong tỏ vẻ không biết, nhưng hắn truyền thừa ý thức nói cho hắn, cái kia hai chân quái tương đối nguy hiểm, bất quá đối hắn tựa hồ không có gì nguy hại. Cửu Phong, người trước đi ra ngoài tìm Đinh Phi bọn họ chơi, ta bên này còn có chút việc. Kiệt, không cần, ta muốn cùng ngươi chơi. Nghiêm Mặc nghĩ lại tưởng tượng, ngươi lưu lại cũng đúng, nhưng đợi chút ta đụng vào cái kia người bệnh khi, ngươi không thể kêu ta, cũng không cần đối ta cùng hắn phun lưỡi dao gió chơi, ục ục. Ngươi phải cho hắn xem bệnh, đúng không? Thường xuyên đi theo Nghiêm Mặc chạy, hắn đã thói quen Nghiêm Mặc chức nghiệp công năng cùng rất nhiều tân từ, đúng vậy. Cửu Phong thật thông minh. Nghiêm Mặc cười giơ tay, làm Cửu Phong bay đến chính mình trên đầu. Bên này Nghiêm Mặc cùng Cửu Phong ở chung vui sướng. Bên kia hắc thủy người nhìn đến này chỉ người mặt điểu sau biểu tình đều không đúng rồi. Đặc biệt lúc sau bọn họ phát hiện vị kia lão đại vu lời nói bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng kia chỉ người mặt điểu lại nghe đã hiểu. Bờ sông tới gần Nguyên Chiến, nhỏ giọng hỏi hắn, kia, đó có phải hay không thần thú sứ giả? Có phải hay không lão đại vu đem nó triệu hoán lại đây? Bờ sông chính là ngay từ đầu đi mời Nghiêm Mặc tới cấp bọn họ tù trưởng chữa bệnh nam nhân. Cũng là cái kia không quá có thể nói người thành thật. Ở Nghiêm Mặc cùng thần thú câu thông khi, hắn thì tại nỗ lực cùng Nguyên Chiến câu thông. Muốn bình ổn hắn lửa giận, Nguyên Chiến cái này giảo hoạt. Cũng không nói là cũng không nói không phải. Lại cố ý làm một cái làm bờ sông câm miệng động tác, bờ sông dọa sợ. Hắn liền nói chuyện thanh cũng không dám nâng lên, liền sợ quấy nhiễu đến đang ở cùng lão đại vu câu thông thần thú sứ giả. Thật là thần thú sứ giả. Trong phòng một mảnh áp lực tiếng kêu sợ hãi, mặt khác hắc thủy người cũng nghe tới rồi bờ sông. Suy đoán, bọn họ cũng đều tin, bởi vì bọn họ chính mình ở nhìn đến kia chỉ người mặt chim nhỏ khi cũng có ý nghĩ như vậy, vô hắn. Thời cơ này thật sự quá xảo. Hơn nữa Cửu Phong vào cửa phương thức cũng quá bá đạo. Hơn nữa Cửu Phong quỷ thần khó lường nhanh chóng thân pháp cùng hắn kia trương người mặt, hoàn toàn phù hợp đại gia trong tưởng tượng thần thú sứ giả hình tượng, không ai muốn giống bọn họ. Tu trưởng giống nhau bị thần thú nguyền rùa. Nếu không phải sợ kinh động thần thú sứ giả, này mãn phòng người, hảo đi, bọn họ đã tất cả đều lặng yên không một tiếng động mà quỳ xuống, Cửu Phong nghiêng đầu. Này đó hai chân quái như thế nào đều trộm xem hắn. Kiệt, xem gì? Cửu Phong đối với hắc thủy bộ lạc người không cao hứng mà kêu một tiếng. Hắc thủy bộ lạc người vốn đang bởi vì trong nhà ánh sáng không đủ không tin tưởng thần thú sứ giả đang xem chính mình. Nhưng lúc này, bọn họ cũng đều biết thần thú sứ giả đúng là đối bọn họ kêu, nhưng bọn hắn nghe không hiểu a. Bất quá mặc kệ như thế nào, nhìn đến thần trước nằm sấp xuống lại nói, vì thế Hắc Thủy bộ lạc người toàn bộ ngũ thể đầu địa ghé vào trên mặt đất nghiêm mặc, một hồi lâu chưa nói ra lời nói tới. Hắn vừa rồi cố ý dùng đại gia nghe không hiểu hoa hạ ngữ cùng Cửu Phong nói chuyện. Tuy rằng xác thật có điểm trang kia gì hiềm nghi, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới Hắc Thủy bộ lạc người phản ứng sẽ lớn như vậy, tự ma nhĩ càn tới. Nay hắn gặp được bộ lạc đều tương đối cường đại, người cũng tương đối khôn khéo, làm hắn hoàn toàn không có tới rồi xã hội nguyên thủy cảm giác. Chờ nhìn đến này đàn Hắc Thủy bộ lạc người, hắn mới cuối cùng có loại a, cuối cùng đụng phải một đám hảo lừa dối lại thành thật người nguyên thủy cảm giác, bất quá hắn cũng có thể cảm giác ra tới. Lần này hắn không phải vai chính, Cửu Phong đại gia mới là, Cửu Phong đại gia đang ở hắn trên đầu bào móng vuốt. Có điểm không nghĩ ra trong phòng này hai chân quái đang làm gì, Nguyên Chiến cũng quỳ một gối đến nghiêm mặc trước mặt, cõng mọi người đối nghiêm mặc chớp hạ đôi mắt. Hắn quỳ chính là nhà mình tư tế, mới không phải quỳ kia chỉ xuẩn điểu, nghiêm mặc cùng hắn phối hợp đã sớm xuất thần nhập hóa. Lập tức liền làm ra một bộ mệt mỏi bộ dáng. Đỉnh đầu Cửu Phong vươn tay, đỡ ta lên, ta đi xem tên kia tù trưởng, đại vu. Nguyên Chiến mặt có lo lắng, lão nhân vỗ vỗ hắn tay. Mang ta qua đi, bờ sông nghe được hai người đối thoại. Cảm giác tù trưởng có thể cứu chữa. Cao hứng mà ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, kiệt. Cuối cùng có cái lên. Uy, các ngươi đang làm gì? Bờ sông lại nằm sấp xuống đi. Hắn cho rằng thần thú sứ giả nổi giận, không cho bọn họ nhìn lén, Cửu Phong. Ngoặc kép, kiệt, nghiêm mặc liền như vậy bị Nguyên Chiến nâng. Từ một đám quỳ dạp trên mặt đất người trung gian, chậm rãi đi đến Hắc Thủy tù trưởng trước mặt. Hắc Thủy tù trưởng bị hai gã đại lực khí tộc nhân ấn. Biểu tình lại thống khổ lại sợ hãi. Hắn một con cẳng chân có điểm vặn vẹo, không biết có phải hay không ở dãy giụa khi chịu thương, ấn hắn hai người nhưng vất vả. Lại muốn đè lại bọn họ tù trưởng, lại không dám ngẩng đầu xem, liền sợ mạo phạm thần thú sứ giả, nghiêm mặc ở Hắc Thủy tù trưởng trước mặt ngồi xuống. Nguyên Chiến ở phía sau đỡ hắn eo, nói thực ra, nghiêm mặc thiệt tình hối hận, không thể bại lộ Nguyên Chiến khống thổ năng lực, hắn liền không có ghế dựa ngồi. Bang nhân xem bệnh cũng không có có sẵn thạch đài, buổi tối ngủ cũng đến ngủ ở trên mặt đất. Tóm lại đối hắn lão nhân này tới nói là các loại không tiện, một tay bắt lấy Hắc Thủy tù trường chính là thủ đoạn, nghiêm mặc lại lần nữa chìm vào tinh thần thế giới, lấy hắn phán đoán. Tên này Hắc Thủy tù trường chính là bệnh trạng đã tiến vào đệ nhị kỳ, cũng chính là tục xưng hưng phấn kỳ. Đây cũng là phán đoán người bệnh hay không cảm nhiễm bệnh chó dại độc nhất rõ ràng một cái thời kỳ, không trung tiết bay mạn vũ. Nghiêm mặc lại nói mặc mặc nói ra hắn yêu cầu. Tiết bay bộ phận dần dần lăn thành một cái đoàn, cuối cùng đột nhiên vọt vào thân thể hắn. Nghiêm mặc thân thể run lên, Nguyên Chiến đỡ lấy hắn, muốn hỏi hắn làm sao vậy. Xem hắn đôi mắt nhắm chặt liền không xin hỏi xuất khẩu. Nghiêm mặc hai mắt nhắm nghiền nhưng hắn lại xem tới rồi hết thảy. Hắn nhìn đến hắn bên người Hắc Thủy tu trưởng, thấy được có cái gì từ hắn tay chảy vào Hắc Thủy tù trường chính là thân thể, nhìn đến kia điểm điểm bóng loáng ở Hắc Thủy tù trường chính là trong thân thể lưu động, không ngừng mạch máu, còn có kinh mạch, cốt cách, làn da, cuối cùng những cái đó quang hoa toàn bộ tụ tập đến Hắc Thủy tù trường chính là phần đầu, ngăn chặn. Tù trường chính là một người đột nhiên phát hiện tù trưởng không hề dãy giụa. Hắn nhịn không được tò mò, trộm ngẩng đầu nhìn tù trưởng liếc mắt một cái, liền phát hiện vừa rồi còn trừng mắt biểu tình vặn vẹo liền khí đều xuyễn bất quá tới tù trưởng. Chính là biểu tình đã trở nên thập phần bình thản, hô hấp cũng vững vàng thông thuận rất nhiều. Mẫu thần a, kia lão đại vu thật sự trợ giúp bọn họ tù trưởng loại bỏ thần thú nguyền rùa. Người này kích động đến thân thể hơi hơi phát run, dẫn tới hắn đồng bạn trước nhìn về phía hắn, sau lại theo hắn ánh mắt nhìn về phía bọn họ tù trưởng. Nghiêm mặc nhìn kia tứ tán quang hoa ở Hắc Thủy tù trường chính là tùng quả thể bộ vị một lần nữa tụ tập. Nháy mắt, Hắn cảm giác chính mình cùng cái này Hắc Thủy tù trưởng chi gian tựa hồ thành lập lên cái gì liên hệ. Nhưng còn không có chờ hắn rõ ràng cảm giác minh bạch. Quang hoa biến mất, hắn cùng Hắc Thủy tù trưởng chi gian nào đó liên hệ cũng không còn nữa rõ ràng, 900 điểm. Cứu này một người, hắn liền tiêu hao suốt 900 điểm tín ngưỡng điểm số. Nếu người này triệu chứng tới rồi thời kỳ cuối, hắn tiêu hao đại khái chính là 1000 điểm, Nghiêm Mặc thu tay lại. Mở to mắt, xem kia Hắc Thủy tù trường chính là miệng như cũ bị da thú đổ. Hô hấp cũng bởi vậy không phải đặc biệt thông suốt. Liền duỗi tay muốn đem da thú móc ra tới, lão đại vu. Không thể, áp chế Hắc Thủy tù trường chính là một người cả kinh kêu lên, bờ sông mãnh mà ngẩng đầu. Thân thể một nhảy. Thế nhưng liền xuất hiện ở Nghiêm Mặc bên người, Nguyên Chiến mày khẽ nhúc nhích. Sức bật thực không tồi sao, Nghiêm Mặc tay đã đem ra thú móc ra, cẩn thận. Áp chế Hắc Thủy tù trường chính là hai người thế nhưng cùng nhau hướng bọn họ tù trường chính là. Mặt đánh tới, hô, phốc, đáng thương Hắc Thủy tù trưởng vừa mới thở phào ra một hơi. Liền thiếu chút nữa bị tộc nhân của mình ép tới bế quá khí đi, bờ sông ở tộc nhân của hắn nhào hướng. Bọn họ tu trưởng khi, cũng nhanh chóng duỗi tay đi kéo Nghiêm Mặc, muốn đem hắn từ tu trưởng bên người kéo ra, nhưng hắn tay còn không có đụng tới Nghiêm Mặc. Nguyên Chiến đã ôm người thối lui đến một bên, đây là có chuyện gì? Nghiêm Mặc không rõ nguyên do, bờ sông vừa muốn giải thích. Liền thấy bị phác đến thiếu chút nữa bế quá khí Hắc Thủy tù trường chính là hai điều thô tráng đùi. Mãnh mà banh thẳng, cơ bụng dùng một chút lực, trực tiếp ngồi dậy, liên quan đem áp đến trên mặt hắn hai cái tộc nhân cũng ném đi ra ngoài, nương. Nghẹn chết ta, các ngươi ai chờ không kịp làm tù trưởng, ta hiện tại khiến cho vị. Phi, Hắc Thủy tù trưởng ngồi dậy, há mồm liền mắng. Mắng xong liền hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt thứ lạp. Nghiêm Mặc nghe được thanh âm có dị. Cúi đầu vừa thấy, kia chỗ mặt đất thế nhưng bị ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ, ta nương ai? Như vậy lão nhân là ai? Nơi nào tới? Ngoặc kép, hết chương.